Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363 tụ linh vu kính, 3, sao, thu mẹ ngươi, Dương Tử Mi nhịn không được bạo thô khẩu, ta nơi nào yêu nghiệt, không phải nói ngươi, là nói dấu ở trên người của ngươi quỷ. Tiểu cô nương, ngươi làm ta dùng tụ hồn kính cho ngươi thu kia yêu nghiệt. Nếu không, ngươi về sau sẽ có phiền toái. Ngọc Chân Tử kêu la. Ngươi đó là tụ hồn kính. Dương Tử Mi hỏi. Ân, là tụ hồn kính. Có thể đem vong hồn âm linh toàn bộ đều tụ ở bên trong. Ngọc Chân Tử giải thích. Dương Tử Mi nhớ tới từ sư phó tàn quyển sách cũ. Đã từng nhìn đến có quan hệ tụ hồn kính giới thiệu. Nói cái này gương có thể tụ tập âm hồn vong linh. Sử dụng gương người, chỉ cần có nhất định pháp thuật, còn có thể phái đi bên trong hồn phách làm việc, chiến đấu, hại người gì đó, là một mặt phi thường tà ác vu kính. Chẳng lẽ này mặt gương chính là kia trong truyền thuyết tụ hồn kính? Ta biết ta trên người có quỷ. Dương Tử Mi hạ giọng đối hắn nói. Chính là, đó là với ta mà nói. Là cực kỳ có ý nghĩa một cái quỷ. Ngươi không cần nghĩ muốn thu nó. Nó vừa đi, ta cũng sẽ chết đi. Ngọc Chân Tử kinh hãi. Ngươi biết, vì cái gì nó vừa đi. Ngươi tắc chết, đó là bởi vì có thực đặc thù nhân duyên. Đạo trưởng. Thỉnh ngươi đáp ứng ta, không cần lại nghĩ dùng kia gương tới thu nó. Dương Tử Mi ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Nếu ngươi còn dám nói như vậy, ta sẽ giết ngươi. Ngọc Chân Tử một cái run run. Từ được này mặt tụ hồn kính sau, hắn liền có một cái vĩ đại lý tưởng, chính là có thể đem thiên hạ cô hồn dã quỷ toàn bộ thu phục ở bên trong, làm chúng nó không hề ở tam giới du đãng, gieo hại nhân gian. Hắn cũng không biết có nhất định pháp thuật là có thể gián nô những cái đó quỷ hồn. Đương nhiên, liền tính biết, hắn cũng sẽ không làm ra loại này có nhục tổ tiên tà ác sự tình. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Dương Tử Mi, xem nàng khí sắc, rồi lại không giống như là bị quỷ thượng thân bộ dáng. Vì cái gì nàng muốn như vậy che chở một cái quỷ hồn? Hắn đột nhiên nhớ tới, vừa rồi chứng kiến cái kia quỷ hồn, tuy rằng máu chảy đầm đìa, tuổi thiên đại, nhưng là, kia bộ mặt tựa hồ cùng nàng có vài phần tương tự. Chẳng lẽ là nàng thân nhân, cho nên nàng mới như vậy che chở nàng? Tiểu cô nương nha, liền tính kia quỷ hồn là ngươi thân nhân, nó trường kỳ bám vào trên người của ngươi, đối với ngươi cũng là có làm hại, sẽ làm cho ngươi âm tà nhập thể. Ngọc Chân Tử lời nói thấm thía nói. Dương Tử Mi câu môi nhàn nhạt cười cười. Sẽ không, huống chi, ta trên người dưỡng không ngừng nó một cái quỷ. Nàng đem Tiểu Thiên triệu hồi ra tới. Ngọc Chân Tử vừa nhìn thấy Tiểu Thiên, kinh ngạc kêu. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ dưỡng quỷ sủng? Cùng ngươi giống nhau, cũng là tu thuật người. Dương Tử Mi đem dẫm hắn chân rời đi. Ánh mắt sắc bén nói, ngươi cho ta có xa lắm không liền đi bao xa? Nếu không, ta không ngại đem ngươi giết vô lượng cái kia thiên tôn. Giết chóc như vậy trọng, ngươi sao có thể sẽ là tu đạo người? Ngọc Chân Tử từ trên mặt đất bò lên, kêu la nói. Dương Tử Mi nhấp miệng không nói, mở cửa đi vào, đem Ngọc Chân Tử nhốt ở bên ngoài kêu to một trận. Tỷ tỷ, trên người của ngươi vì cái gì còn sẽ có quỷ? Ta ngày thường như thế nào liền không có cảm giác được? Thật là kỳ quái. Tiểu Thiên ở một bên nghi hoặc hỏi. Tiểu Thiên, không cần hỏi nhiều, Ta không muốn nhiều lời, Dương Tử Mi lược hiện mệt mỏi nói. Tiểu tiên thấy nàng này, phó Dương Tử Mi cũng liền cấm khẩu không hỏi. Bên ngoài Ngọc Chân Tử cầm gương ở tường vây ngoại dạo qua một vòng. Lầu bầu nói, không được, quá yêu nghiệt, ta cần thiết đi tìm sư huynh. Sao sao sao, hết chương.